Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 85, góc truyện audio.com. Ở phủ đệ An Tĩnh ngây người mấy ngày, Phùng Tiếu đã thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Vu Lam tuy rằng cũng coi như là người trong phủ đệ của Tiên Tôn, nhưng hắn cũng không có ở lại phủ đệ, ngược lại là ở bên ngoài phủ đệ trừ bỏ nàng, cũng chỉ có ba người, lớn lên giống đối tượng động tâm lần thứ hai quản gia, lớn lên giống đối tượng thứ ba nàng động tâm đối tượng hoa thợ, cùng người cho nàng cảm giác quái quái Chu Ứng Chân. Ba người này luôn là xuất quỷ nhập thần, đương nhiên còn có đến nay chưa từng lộ diện. Ứng Giác Tiên Tôn, hắn vẫn luôn ở trong tòa lâu màu trắng kia, nàng cũng chưa thấy qua những người khác đi lên đó. Toàn bộ người trong phủ đệ đều cho nàng cảm giác quái quái. Bất quá đãi ngộ sắc thật tốt đến mức làm nàng khiếp sợ, nàng là một đệ tử tạp dịch, một ngày tam ba linh thực, hơn nữa chủng loại phong phú, linh khí đầy đủ, rõ ràng giá trị đều vô cùng xa xỉ, mỗi lần ăn xong nàng đều có thể cảm giác được tu vi của mình lại tăng một chút, hơn nữa hỗn độn châu cũng phát huy tác dụng, tu vi của nàng thật sự là tiến bộ thần tốc. Nếu không phải quản gia vẫn luôn cường điệu, đó chính là linh thực của nàng, nàng đều phải hoài nghi mình ăn chính là thức ăn của Tiên Tôn A, bởi vì đãi ngộ siêu tốt này, vốn dĩ tính toán tốc chiến tốc thắng, xong xuôi mọi việc liền rời đi, hiện tại nàng nguyện ý ở chỗ này ngốc thêm một đoạn thời gian. Bất quá, vẫn phải nhanh một chút tìm thấy Vô Tư. Sau khi thăm dò tốt tình huống trong phủ, Phùng Tiếu liền bắt đầu tra tìm Vô Tư. Tiên Tôn phủ có một tàng thư các rất lớn, Vu Lam ngày đầu tiên đã nói qua với nàng, chưa có cho phép không thể đi vào. Nàng vốn định trộm vào, lại không nghĩ rằng mới vừa đi tới cửa đã đụng phải quản gia. Thật trùng hợp, Phùng Tiếu thầm mắng xui xẻo trong lòng, trên mặt lại là một chút cũng không hiện. Quản gia mỉm cười mở cửa tàng thư các, muốn đi vào đọc sách sao, ta có thể đi vào. Phùng Tiếu thực kinh ngạc, tự nhiên là có thể, ngươi tùy thời có thể tiến vào. Quản gia ý bảo nàng đi vào. Tàng thư các vô cùng khổng lồ, đương nhiên nơi này đại bộ phận đều không phải sách mà là đủ loại kiểu dáng ngọc giản, sách đặt ở nơi này, đều là điển tịch cực kỳ cổ xưa. Phùng Tiếu cho dù là một ma tu, nhìn đến nhiều tiên môn điển tịch cùng pháp thuật ở nơi này như vậy, nàng cũng nhịn không được mà cảm thán. Nàng tùy tay cầm lấy một cái ngọc giản, giơ lên nhìn, sau đó liền hút một ngụm khí lạnh, nàng lại cầm lấy vài ngọc giản ở các khu vực khác nhau xem thử, cả người đều run nhẹ nhẹ. Những ngọc giản này, đều là cao thâm công pháp, hơn nữa có tiên môn công pháp, ma môn công pháp, yêu tu công pháp, liền quỷ tu công pháp cũng có, chủng loại đặc biệt nhiều, chính là cái loại tùy tiện lưu truyền một cái ra ngoài cũng có thể khiến cho khắp nơi hoành động. Mà ở nơi này, lại giống như cái trắng, một nắm chính là một đống, tùy tiện một đệ tử tạp dịch như nàng cũng có thể tiến vào xem. Yên tâm về nàng như vậy, thế giới này thật là huyền huyễn. Phùng Tiếu nói thầm, nàng rung động buông ngọc giản ra, một đám ngọc giản liền tự trở lại chỗ để ban đầu, vì không để bị kích thích cùng dụ hoặc, nàng không hề xem công pháp mà là ở bên trong bắt đầu tìm các loại danh sách. Đáng tiếc nàng tìm hồi lâu cũng không tìm được thứ cần tìm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Quản gia lại lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu nhẹ nhàng vỗ ngực, mấy ngày nay đều là như thế này, nàng sớm đã làm quen, quay đầu mỉm cười nói. Kính Thương phái không biết có danh sách tông môn hay không a, ta muốn nhìn một chút môn phái của chúng ta lợi hại như vậy, đến tột cùng là có những ai. Quản gia nhìn chằm chằm nàng, nhìn tới mức tươi cười của Phùng Tiếu đều có chút cứng đờ, nàng cũng biết cái cớ này thật sự quá kém, nhưng nàng không tìm được lý do chính đáng nào để xem danh sách cả, nàng cũng thực bất đắc dĩ a, không có liền tính, ta chỉ là nhất thời tò mò. Nàng lại cười nói, quản gia cười, ta nơi này không có, bất quá ngươi muốn nhìn có thể từ từ ta cho người đi qua tông môn mượn. Không cần đi, như vậy giống như có chút gióng trống khua chiêng, quá phiền toái người khác. Nàng cẩn thận nói, nhưng quản gia gật gật đầu với nàng liền đi ra ngoài, Phùng Tiếu đứng sau cánh cửa, nghe được hắn truyền tin nói. Ta muốn xem danh sách tông môn, phiền toái đưa tới cho ta. Không đến một phút thời gian, Vu Lam liền mang theo danh sách tông môn vội vàng tới rồi, sau khi giao cho quản gia lại vội vàng rời đi. Giây tiếp theo, mấy quyển danh sách tông môn thật dày liền xuất hiện ở trước mặt Phùng Tiếu, quản gia vẫn như cũ mỉm cười. Người có thể chậm rãi xem, đây là danh sách đệ tử Kính Thương phái phi thăng đi lên, ba quyển này là danh sách thu đệ tử ở Lâm Thuật. Phùng Tiếu vừa cảm động vừa hoài nghi, nàng chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, quản gia đối nàng không khỏi quá hiểu cầu tất ứng đi. Vì cái gì đối tốt với nàng như vậy? Vì cái gì tín nhiệm nàng như vậy? Tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá Phùng Tiếu để ý nhất vẫn là Vô Tư, cho nên liền mở quyển đầu tiên, bắt đầu tìm kiếm tên Vô Tư. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì trong danh sách đệ tử phi thăng của môn phái không có tên Vô Tư? Nàng không tin, lại cẩn thận rà soát lại một lần, vẫn như cũ không có. Phùng Tiếu không thể không mở nốt ba quyển danh sách còn lại, vẫn như cũ không có vô tư. Bang, một tiếng, tay phải Phùng Tiếu ấn ở trên danh sách, cả người run nhè nhẹ, trong đầu lộn xộn. Sau khi phi thăng không có gia nhập Kính Thương phái, hay là hắn đã chết? Phùng Tiếu ấn ấn trái tim không quá thoải mái, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ hắn cũng đổi tên? Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem danh sách cất đi, cũng liệt kê lại đệ tử mới phi thăng hoặc gia nhập mấy trăm năm gần đây, nàng đều phải tự mình đi nhìn xem. Đây cũng không phải là một việc đơn giản, rốt cuộc Kính Thương phái quá lớn, đệ tử tạp dịch tùy ý loạn, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. May mắn nàng có mèo con, Phùng Tiếu dùng danh nghĩa tìm kiếm mèo con đi khắp Kính Thương phái, đều không có ai hoài nghi nàng, nương lấy cớ này, những người ở trên danh sách nàng đều nhìn qua, hơn nữa còn cẩn thận nhìn lại những người gia nhập Kính Thương phái ngày đó, toàn bộ Kính Thương phái đều nhìn qua một lần. Vẫn không có vô tư, tại sao lại như vậy? Phùng Tiếu mờ mịt ngồi xổm trên cây, dần dần dâng lên vài phần nôn nóng. Uy, ngươi một cái đệ tử tạp dịch không hảo hảo làm việc ngồi xổm ở trên làm gì? Lữ Phong Thuần xuất hiện dưới tàng cây, trừng mắt với Phùng Tiếu đang ngồi trên cây. Phùng Tiếu từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Lữ Phong Thuần đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, hắn theo bản năng lui lại một bước lại cảm thấy quá túng, vì thế lại tiến lên hai bước hung hăng đạp vào gốc cây. Xuống dưới cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Phùng Tiếu nhìn khắp nơi, nơi này vị trí hẻo lánh, lúc này vừa lúc không có người. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lữ Phong Thuần đứng phía dưới sừng sốt, nụ cười kia phảng phất mang theo mị lực vô cùng, hắn thế nhưng luyến tiếc rời tầm mắt Phùng Tiếu từ trên cây nhảy xuống, Lữ Phong Thuần vẫn như cũ ngây ngốc nhìn nàng. Ta đẹp sao? Nàng ôn nhu hỏi, Lữ Phong Thuần còn không có tới kịp gật đầu, liền thấy một quyền đột nhiên xuất hiện càng lúc càng lớn. Phùng Tiếu vốn dĩ tâm tình bực bội muốn phát hỏa, Lữ Phong Thuần đưa đầu đụng tới, bị nàng hung hăng đánh một trận, Lữ Phong Thuần không hề có lực đánh trả, cuối cùng giống như búp bê vải rách nát giống nhau, bị nàng ném xuống đất. Hừ, đánh người, nôn nóng trong lòng Phùng Tiếu giảm bớt rất nhiều, tâm tình sảng khoái rời đi. Lữ Phong Thuần nằm tại chỗ hồi lâu, sư phụ Mạc Tây Tiên Tôn của hắn đột nhiên xuất hiện. Bị đánh đi, ô ô ô sư phụ, đừng nghĩ ta báo thù cho ngươi, ta đắc tội không nổi người sau lưng nàng. Mạc Tây Tiên Tôn cả lơ phất phơ nói, Lữ Phong Thuần khiếp sợ trừng lớn mắt, hắn còn không có uất ức đến mức muốn sư phụ giúp hắn báo thù, nhưng sư phụ vì cái gì lại nói như vậy? Phùng Tiếu là đệ tử tạp dịch, sau lưng có người nào sư phụ đắc tội không nổi? Đứa nhỏ ngốc, Mạc Tây Tiên Tôn cười kéo hắn dậy, ngươi cũng đừng nghĩ báo thù, lần này ta chỉ là bị nàng đánh lén, lần sau khẳng định có thể thắng trở về, ta cũng muốn đem nàng đánh thành như vậy. Lữ Phong Thuần thở phì phì nói. Mạc Tây Tiên Tôn đột nhiên quay đầu, một con mèo con ngồi xổm bên cạnh lạnh lạnh nhìn bọn họ, khóe miệng hắn trừ trừ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất không cần báo thù, thất bại sẽ lại bị nàng đánh, nếu là thành công. Thành công như thế nào? Mèo con chừng hắn một cái kiêu ngạo xoay người chạy đi, Mạc Tây Tiên Tôn nhìn bóng dáng nó cười cười. Nếu là thành công, ngươi sẽ bị người sau lưng nàng đánh thảm hại hơn, ta dù sao cũng sẽ không giúp ngươi báo thù. Hắn ngày đó đã nhìn ra ứng giác đối kia nữ hài với thực không bình thường. Lữ Phong Thuần, đây khẳng định không phải thân sư phụ, tìm không thấy vô tư càng đừng nói là phù du kính. Phùng Tiếu uể oải trở lại phủ đệ tiên tôn, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn tòa lâu giữa trời cao kia. Toàn bộ Kính Thương phái, nàng đều từng nhìn qua, nhưng người ở bên, nàng chưa từng nhìn. Đôi mắt nhìn tầng lâu của Phùng Tiếu dần dần có chút sâu thẳm, trong lòng có một cỗ xúc động đi lên nhìn xem. Cuối cùng nàng vẫn là mạnh mẽ áp xuống cỗ xúc động kia, loại cấp bậc tiên tôn này, một chiêu không cẩn thận liền có thể đem nàng đánh chết, nàng không thể xúc động. Đang lúc nàng tính toán tránh đi, lại nhìn đến mèo con thả người bay vọt bay đến tòa lâu kia, nó còn từ trên cao nhìn nàng một cái, biến mất ở bên trong lầu các. Mèo con, Phùng Tiếu giả bộ thực sốt ruột, trong lòng lại muốn cười, mượn cớ tìm mèo con nhiều lần như vậy, lần này nàng rốt cuộc là chân chân chính chính muốn đi lên tìm mèo. Nàng giả ý đứng tại chỗ hô rất nhiều lần mèo con cũng không có xuất hiện, nàng lúc này mới bay lên, thật cẩn thận đứng ở không trung bên ngoài. Mèo con, bên trong không có bất luận phản ứng gì, mèo con cũng không có ra tới, vì thế Phùng Tiếu từng bước một hướng đi vào bên trong, vừa đi vừa kêu mèo con tượng trưng, trong lòng đều là cầu nguyện mèo con không cần đi ra. gocchuyenaudio.com Mèo con xác thật không có đi ra, nàng thật cẩn thận đẩy ra đại môn, nhìn xung quanh khắp nơi một chút, không có ai, cũng không có mèo, an tĩnh như là chỉ có một mình nàng. Đều đi đến bước này, Phùng Tiếu tự nhiên không có lại lui về, nàng tiếp tục chậm rãi đi vào bên trong, khẩn trương lại hưng phấn thăm dò địa phương xa lạ này. khiến nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này liền một cái kết giới cũng không có, nhưng vẫn khiến nàng ẩn ẩn sinh ra cảm giác không khỏe. Liên tục đẩy vài cánh cửa cũng không phát hiện được gì, Phùng Tiếu đã có chút tùy ý, nàng lại lần nữa đẩy ra một cánh môn, sau đó trái tim liền kịch liệt nhảy lên lên. Trên giường bên trong, nằm một người, ta đang tìm mèo ta có thể đi vào sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, người trên giường vẫn không nhúc nhích tự nhiên cũng không có trả lời nàng. Ta đây liền đi vào. Phùng Tiếu tay chân luống cuống đi vào bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người ở trên giường. Ngắn ngủn hơn 10 mét, nàng có cảm giác đã đi rất lâu. Theo khoảng cách không ngừng giảm bớt, trái tim đập cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến nàng thấy rõ gương mặt kia, cả người bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Vô Tư, nguyên lai ở chỗ này. Người trên giường áo bào trắng, tóc đen rối tung ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng cũng gắt gao mím lại, cả người không có một tia động tĩnh, an tĩnh như là đã chết, ngay cả hơi thở cùng sinh cơ cũng như hư vô. Phùng Tiếu cắn môi, cánh tay run run chậm rãi vươn ra, từng chút lại gần hắn. Liền ở thời điểm nàng sắp chạm vào mũi hắn, một bàn tay đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng. Người trên giường, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Thần kinh căng chặt hồi lâu của Phùng Tiếu, hoàn toàn thả lỏng lại, nàng rũ đầu nhẹ nhàng thở ra. Còn sống liền hảo, liền hảo. Vô Tư nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, khóe miệng dần dần liền gợi lên, cách xa nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc lại lần nữa, chính mắt nhìn thấy nàng, thân thủ đụng tới nàng. Ngươi là ai? Nghe được trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm hơi khàn khàn, Phùng Tiếu lại lần nữa xả hơi, thật tốt quá, hắn cũng không có nhận ra nàng. Mặt nạ này quả nhiên thần kỳ. Nàng điều chỉnh thành biểu tình thật cẩn thận lại có chút sợ hãi, lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt ướt rầm rề nhìn Vô Tư. Ta là đệ tử tạp dịch mới tới, phụ trách chiếu cố mèo con, nó chạy đến trên lầu ta chính là tới tìm nó, xin hỏi ngươi nhìn thấy nó sao? Mặt Vô Tư có chút tái nhợt, thoạt nhìn rất ốm yếu, trong lòng Phùng Tiếu lại là nghi hoặc, lại cảm thấy hắn như vậy thoạt nhìn thực dễ khi dễ, nàng thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Phùng Tiếu rũ mắt che giấu sự hưng phấn tuyệt đối không thể bị phát hiện kia. Thanh âm của ngươi có chút quen tai, Vô Tư cố ý nói, cẩu nam nhân, nàng đều ngụy trang qua, như vậy vẫn có thể nghe quen tai. Phùng Tiếu lộ ra nụ cười e lệ, ta không phải người xấu, xin hỏi ngài có thể buông ta ra sao? Tầm mắt hai người đều nhìn về phía cánh tay đang nắm tay nàng của hắn, Vô Tư không nghĩ buông ra, vì thế cố ý tìm cha. Chẳng lẽ không ai nói với ngươi, không có truyền triệu thì không được lên đây sao? Ngươi tự mình đi lên, ta có lý do hoài nghi ngươi có mục đích riêng. Mục đích tự nhiên là có tỷ như trộm phù du kính của ngươi, hừ. Phùng Tiếu lộ ra biểu tình khiếp sợ cùng ủy khuất, gocchuyenaudio.com. Hoàn uổng A Tiên Tôn, ta thật sự chỉ là tới tìm mèo, chức trách của ta chính là chiếu cố mèo con, ta nhìn thấy nó sau khi đi lên vẫn luôn không có đi xuống, thực lo lắng mới đi lên tìm nó, ta thật sự không phải cố ý tự tiện xông vào nơi này. Nàng một bên biện giải, một bên lại ở trong lòng mắng hắn, cẩu nam nhân, tùy tiện gặp được nữ nhân xa lạ liền bắt lấy tay không bỏ, cẩu nam nhân chết tiệt. Vô Tư cũng ý thức được không ổn, hắn buông tay nàng ra, bắt đầu ho khan cái không ngừng, bả vai hơi hơi rung động, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Phùng Tiếu trong lòng nghi hoặc, người này không phải đã tiên tôn sao? Như thế nào suy yếu thành như vậy? Nàng đưa cho hắn một ly linh tuyền. Uống sao? Vô Tư muốn lấy cái ly, nhưng tay lại run a run, cái ly thủy tràn ra đi một ít, Phùng Tiếu để lại hắn tay. Để ta đi, nàng bưng ly nước chậm rãi giúp hắn uống xong linh tuyền. Khụ khụ, đa tạ. Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc. Phùng Tiếu trầm mặc nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm, hắn vì cái gì sẽ là ứng giác? Chuyện con rồi ba bá kia là như thế nào? Hắn lại tại sao lại trở thành bộ dáng mà ốm như vậy? Rốt cuộc ở bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng đều chỉ là phân thân của hắn mà thôi, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy chân thân của hắn thảm như vậy, trong lòng nàng vẫn là không quá thoải mái. Bất quá Phùng Tiếu tự nhiên không có khả năng hỏi ra miệng, thời điểm Vô Tư ngẩng đầu nhìn qua, nàng nhanh chóng thay thành biểu tình có chút thấp thỏm. Tiên tôn, ngài sẽ không lại hoài nghi ta là người xấu chứ? Vô Tư cười lắc đầu, vừa mới đa tạ ngươi, nhà cẩu nam nhân sẽ nói cảm ơn kia. Trong mắt Phùng Tiếu hiện lên một mặt đắc ý, nàng đứng ở trước mặt hắn lại không biết loại cảm giác này thật sự sướng như lên mây. Tiên tôn, ta đây đi tìm mèo con, ân, sau khi tìm được đem qua đây cho ta. Vô Tư nhàn nhạt nói, tốt, Phùng Tiếu đang muốn đi ra ngoài, lại thấy mèo con đã lung lay đi vào, còn ngoan ngoãn kêu một tiếng. Phùng Tiếu lộ ra biểu tình kinh hỉ, trời ạ, ta chiếu cố nó nhiều ngày như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên kêu. Trong mắt Vô Tư hiện lên một mặt ý cười, lúc trước đều là hắn tự nhiên là sẽ không kêu tiếng mèo. Mèo con nhảy lên đầu gối Phùng Tiếu, lại đối với nàng meo meo kêu vài tiếng. Vu Tư từ đầu gối nàng ôm đi mèo con, hơi thở của hắn quá mức đáng sợ, mèo con cứng đờ nằm ở trong tay hắn, liền động một chút cũng không dám. Hắn làm bộ vuốt mèo, nhàn nhạt nói, nếu nó thích ngươi, ngươi liền lưu lại chiếu cố nó đi. Ba, dọn đến ở trong tòa lâu này đi. Vu Tư ngẩng đầu nhìn về phía nàng, như thế nào, ngươi không muốn, tự nhiên là cầu còn không được, vừa lúc thuận lợi cho nàng tìm cơ hội trộm phù du kính. Phùng Tiếu lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Tuân mệnh, bất quá cẩu nam nhân này, tùy tiện nhìn thấy một nữ nhân xa lạ, lại để cho nàng dọn vào ở cùng tòa lâu với mình, mấy trăm năm không thấy cẩu nam nhân này thế nhưng lại tùy tiện hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều a. Tính tình cổ hủ trước kia đều uy cầu hết rồi sao? Sách, như thế nào có điểm khó chịu đâu? Phùng Tiếu ngầm trợn mắt, cách chương.